Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, có thích hay không? Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử, Tây Cảnh đệ nhất thiên tài không đánh mà chạy, ném võ giả khí tiết cùng tôn nghiêm, mà bây giờ trên phố lại truyền ra hoa của hắn bên cạnh tin tức. Cho nên, nguyên bản có dần dần lạnh đi tiết tấu, đột nhiên lần nữa bạo phát, Cổ Mộc chỉ sợ cũng không biết, chính mình tại Thượng Vũ Đại Lục thế nhưng là lửa rối tinh rối mù. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía, mà theo truyền bá, cũng xuất hiện rất nhiều phiên bản cố sự, tỉ như, bất sắc tu sĩ đã có hơn 10 tiểu thiếp, mà tại đến Thủ Kiếm Thành trước, mới vừa vặn cưới thứ 16 cái. Tỷ như, bất sắc tu sĩ thường xuyên đi phong hoa nơi trốn, mà lại xuất thủ xa xỉ, thâm thụ các cô nương yêu thích. Hắn danh tiếng so Tào Châu Đại Tổng Quản Dương Chí còn mạnh hơn. Cổ Mộc là thiên tài, nhất là đại náo hoàng thất quý tộc. Tất cả mọi người thích đàm luận hắn, mà theo những này phong, lưu chuyện lý thú truyền ra. Dành đến hoàng võ giả liền càng vui đi đàm luận. Đây thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không muốn hồng đều không được a, mà lại bởi vì loại này lời đồn truyền khắp tốc độ tấn mãnh, thậm chí gây nên rất nhiều đạo đức đại sư đứng ra chỉ trích Cổ Mộc loại này vô sỉ hành vi, càng là tổ chức chuyên môn khiển trách hắn. Trong lúc nhất thời, phong lưu vô lại, thối lưu manh vi phạm thường luân, lừa đời lấy tiếng, cướp đoạt chính quyền đạo tặc, chờ một chút, tất cả tội danh tất cả đều chụp tại trên đầu của hắn. Nếu như Cổ Mộc nghe được những này có quan hệ chính mình mặt trái tin tức, khẳng định sẽ khí tại chỗ thổ huyết. Ai phong lưu thành tính, ai là thối lưu manh vi phạm thường luân, lừa đời lấy tiếng, lại còn mẹ hắn có cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Thế giới này có quốc gia sao? Ta trộm ai rồi? Đây là nói xấu, đây là tung tin đồn nhảm. Lão tử đi vào thế giới này, trừ long linh cùng xem bệnh cần bên ngoài, liền cho tới bây giờ không có sờ qua nữ nhân tay. Thuần khiết như một trương giấy trắng. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không biết ra giới lời đồn. Bất quá hắn tại tự mình đa tình trong chốc lát, liền tức giận nói, ta cùng các nàng là thanh bạch. Thanh không thanh bạch, chính ngươi biết. Ảnh hộ vệ lườm hắn một cái, nói, ngươi, Cổ Mộc nghe nàng nói như thế, thật giống như nhận định chính mình thật là cái hoa hoa công tử. Lập tức lần nữa sụp đổ, nếu quả thật như nàng nói, chính mình cùng những nữ nhân này xảy ra chuyện gì. Đây cũng là thôi, mấu chốt là cái gì cũng không có làm, vác một cái oan ức, hắn cũng không vui lòng, mà ảnh hộ vệ nhưng lại không cùng hắn tranh luận vấn đề này. Thì đột nhiên thình lình mà hỏi, Cổ Mộc, ta hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không nhà tiểu thư? Cổ Mộc khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, ảnh hộ vệ lại đột nhiên hỏi ra như thế một cái rất khó trả lời. Dương Tiệp đứng tại ngoài đình, nghe được ảnh hỏi như thế đến, lập tức đại mi hơi nhíu, hiển nhiên nàng rất tức tối, bất quá, lại cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có răn dậy, bởi vì, trong nội tâm nàng cũng đang nghĩ, Cổ Mộc sẽ trả lời thế nào, thích không? Tại Cổ Mộc trong lòng, đáp án của hắn là làm nhưng thích, dù sao mỹ nữ sao, nam nhân kia không thích. Thế nhưng là thích cùng yêu là hai chuyện khác nhau. Cũng không biết cái này ảnh hộ vệ nói là có ý gì. Nói chuyện nha. Nhìn thấy Cổ Mộc trầm ngâm, thắng có chút không thích nói, Quy Nguyên Kiếm Phái đệ nhất thiên tài, vì nữ nhân tôn nghiêm đều không cần, sẽ là như thế bút tích người sao? Cổ Mộc nhìn thấy nữ nhân này bức bách chính mình, lập tức liền giận. Sau đó trừng mắt nàng nói, ta và ngươi nhà tiểu thư chỉ là bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Hắn không trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì hắn ý thức được, chính mình thật thích Dương Tiệp, thế nhưng là cái này thích chỉ là bằng hữu, hoặc là hiện thực điểm, chính là nàng dáng dấp đẹp mắt, căn bản không có càng nhiều ý tứ. Nếu như nói ra, rất dễ dàng để người khác hiểu lầm, mà nếu như nói không thích, cái này đả thương người tâm a. Dù sao Dương Tiệp giúp mình nhiều như vậy bận bịu, nếu là nói như vậy, khẳng định rất quá đáng. Ảnh minh bạch, cái này đáng ghét nam nhân vẫn là không có đem chính mình tiểu thư coi ra gì, hoặc là cũng chỉ là xem như bằng hữu, thế là liền mặc kệ hắn cảnh giới võ đạo, liền muốn trực tiếp ném ra ám khí. Bất quá vừa mới nâng tay lên, liền cảm giác sau lưng tiểu thư đột nhiên bước nhanh rời khỏi nơi này. Tiểu thư, ảnh hộ vệ nhìn thấy Dương Tiệp vội vã rời đi, mà lại thần sắc có chút không bình thường, lập tức liền cùng ám hộ vệ đuổi tới. Bất quá, tại trước khi đi thời khác, nàng lại hung hăng phá Cổ Mộc liếc mắt, nói, ngươi quả nhiên là đàn ông phụ tâm, coi như ta tiểu thư mắt bị mù, nhận biết loại người như ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem các nàng rời đi, Cổ Mộc ý niệm kéo dài, nhìn thấy rời đi Dương Tiệp, thần sắc ảm đạm, trong con ngươi có ẩm ướt, lập tức trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ là có một số việc nhất định phải đoạn, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Cổ Mộc thở dài một tiếng, tâm tình đột nhiên rất là khó chịu. Cuối cùng hắn rời đi cái đình, rời đi bên hồ nhỏ, một đường đi vào Cổ gia, cũng đi thẳng tới Cổ gia trong địa lao. Tâm tình khó chịu làm sao bây giờ? Vậy liền cần phát tiết. Mà trong địa lao giam giữ bị phế Lý Tỉnh Vũ, toàn thân tê liệt Thượng Quan Hoàng, cùng mấy cái truy mệnh Đường Tinh Anh, Cổ Mộc liền nghĩ tìm bọn hắn để phát tiết hạ khó chịu tâm tình. Cổ Mộc tới trước đến chỉ là bị phong võ công, lại hoàn hảo không chút tổn hại truy mệnh Đường Tinh Anh nhà tù trước. Sắc mặt âm hàn cả giận nói, tại sao tới Tào Châu? Mấy cái bị đóng tại phòng giam bên trong một ngày truy mệnh đường thủ hạ nhìn thấy Cổ Mộc đằng sát khí đột nhiên xuất hiện, lập tức giật nảy mình. Làm sao đây là, chúng ta ở đây đều bị phong võ công, người đến nghiêm hình bức cung cũng không cần phát như thế đại hỏa đi. Tốt xấu chờ chúng ta phản kháng không phối hợp thời điểm, người lại giận a? Hiển nhiên mấy cái này thằng xui xẻo còn không biết Cổ Mộc đến nghiêm hình bức cung chỉ là vì phát tiết khó chịu tâm tình. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu như không nói, hạ chàng liền cùng Cổ Mộc sát cơ hiển hiện, sau đó nhìn một chút chung quanh, cuối cùng trên mặt đất cầm lấy một cây côn sát, phốc, thi triển ra hỏa chi chân nguyên, chợt kia khối sát bị triệt để hòa tan, nói, hậu quả giống như nó. Truy mệnh Đường Tinh Anh là làm gì? Bọn hắn chính là tập tình báo điều tra, ám sát, bức cung cùng một thân toàn năng Tinh Anh cao thủ. Cổ Mộc loại này đe dọa, đối bọn hắn đến nói rất cấp thấp, cho nên từng cái không nói. Con mẹ nó, nhìn thấy mình bị không nhìn, Cổ Mộc càng là giận không kềm được. Cuối cùng bỗng nhiên nhấc chân đem nhà tù cột sắt đá văng ra. Sau đó nhanh chân khen đi vào, trong tay đồng thời xuất hiện mười mấy cái ngân châm, không phải rất cứng sao? Hôm nay lão tử liền muốn để các ngươi mấy tên này nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghiêm hình bức cung loại chuyện này, Cổ Mộc không phải là không có làm qua. Tại Thanh Dương Trấn, kia không may Tây Lương Thành Sử Hướng Tiền Sử trưởng lão thế nhưng là thấm sâu trong người. Tam bất y thánh thủ lần nữa phát huy. A, ngao, Cổ gia phụ trách trông coi cửa phòng hộ viện, đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, toàn thân da gà bảo khởi nghe bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào. Cuối cùng nhao nhao run rẩy nói, má ơi, Mộc thiếu gia nghiêm hình bức cung thủ đoạn cũng mạnh như vậy a. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Cổ Mộc từ trong phòng giam đi ra. Đi qua nửa đêm phát tiết, hắn đã thoải mái nhiều, Bất quá để hắn im lặng là từ mấy cái truy mệnh đường trong miệng hắn mới biết được. Những người này vậy mà là vì truy tra chính mình, tại Nạp Vu trấn phán đoán sai lầm mới ngộ nhập Tào Châu. Truy mệnh đường, Cổ Mộc đi ra nhà tù, cười lạnh nói, còn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, thật sự là một đám ngớ ngẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.